Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giả đăng tiên hai. Bạch Nguyệt Hồ. Giang Hạo đi vào trước viện của Bạch trưởng lão. Sư phụ, Giang Hạo tới. Chu Thiền nói. Sau đó, Giang Hạo thuận lợi tiến vào. Bạch trưởng lão đứng ở trong sân, nhìn lên bầu trời, không biết là đang lĩnh ngộ cái gì. Giang Hạo tiến đến, cúi đầu cung kính mở miệng, gặp qua trưởng môn. Thực lực Bạch trưởng lão cực mạnh, nhân tiên hậu kỳ. Trăm năm có loại tu vi này đã vô cùng mạnh rồi. Thiên tài bình thường từ nhân tiên sơ kỳ đến nhân tiên hậu kỳ dù sao cũng cần mấy trăm năm. Cũng chỉ có thiên tài không giống bình thường mới có thể hoàn thành rèn luyện trong vòng trăm năm hoặc là 200 năm, nhảy lên chân tiên dưới loại đại thế này. Bạch chỉ nghe vậy liền quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt thâm thúy khiến người ta không biết nàng đang suy nghĩ gì. Giang Hạo có nắm chắc đánh bại được Bạch trưởng lão, nhưng mà tâm trí thì nhất định có vẻ không bằng, cũng không phải là tâm cảnh kém, mà là tâm trí đơn thuần. Cách đối nhân xử thế. Đối phương sống đủ lâu, nhìn thấy nhiều thứ hơn. Lúc này Bạch chỉ mới mở miệng, ngươi trở thành thủ tịch bao lâu rồi? Hơn 10 năm. Giang Hạo đáp. Những năm này có tiếp nhận nhiệm vụ không? Bạch chỉ nhìn qua Giang Hạo. Không có. Giang Hạo lắc đầu. Những năm này xác thực trôi qua an ổn, gần như chưa từng ra ngoài. Lúc không phải thủ tịch còn phải làm nhiệm vụ tông môn. Mà sau khi trở thành thủ tịch liền không cần làm nhiệm vụ tông môn bình thường nữa. Nhiệm vụ thủ tịch cũng không nhiều, nhiều năm như vậy đều không thấy có cái nào. Ngừng một lúc, Giang Hạo nói, là có nhiệm vụ tông môn sao? Đúng vậy. Bạch chỉ gật đầu nói, nhiệm vụ này cũng không dễ dàng, ngươi có lòng tin. Không có, nhưng không cách nào từ chối. Giang Hạo cảm ta sa bất đắc dĩ, nhưng vẫn nói, có. Được. Bạch chỉ cười nói, ngươi cũng đã biết đại thế đến, bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói, nghe nói Nam Bộ có không ít tranh chấp. Bạch chỉ gật đầu, đúng vậy, những tranh chấp này rồi sẽ lan đến gần chúng ta, có một số chủng tộc muốn thay thế chúng ta. Phần lớn sẽ khai thác tuyệt đối lực lượng, nhưng cũng có một số chủng tộc thích tiên lễ hậu binh. Nghe vậy, Giang Hạo có chút hiểu ra, cho nên có một số chủng tộc muốn tới tông môn chúng ta. Đúng vậy. Bạch chỉ gật đầu nói, bọn hắn muốn tới bái phỏng chúng ta, nói muốn học tập phương pháp quản lý của tông môn chúng ta. Mặt ngoài thì nói như vậy, thực tế là quan sát rồi thay thế. Là tộc nào? Giang Hạo kinh ngạc. Thiên Âm Tông không phải là nơi tốt, lại có thể có người muốn tới, không biết có ý định gì nữa. Hay là nói, bọn hắn cũng không biết Nam Bộ có nguy hiểm gì. Những chủng tộc mạnh mẽ kia lại không hề có ý định tới Nam Bộ. Bọn hắn liền không có hoài nghi gì sao, nhất là tiên tộc. Nam Bộ lớn như vậy, lại không có tiên tông. Vậy tại sao tiên tộc lại muốn chém giết cùng Hạo Thiên Tông? Thật sự là Đông Bộ tốt như vậy, Nam Bộ chẳng phải là cái gì sao? Những người này cũng không biết ngẫm lại cho kỹ. Đương nhiên, cũng có khả năng cùng đường mạc lộ. Cự Linh nhất tộc. Bạch chỉ nói nghiêm túc, thực lực của bọn hắn đều không kém, lần này phái người tới có tu vi cũng không kém. Cần phải có cường giả đăng tiên đài, sau lưng của bọn hắn có tiên nhân, cũng có người mạnh hơn. Nhưng ngươi không cần để ý, làm tốt công việc của ngươi là đủ. Nghe vậy, trong lòng Giang Hạo có chút chấn kinh, trưởng môn, có đăng tiên đài. Đệ tử mới chỉ phản hư hậu kỳ. Chênh lệch này quá lớn. Không ngại, bọn hắn cũng có phản hư. Bạch chỉ trấn an nói. Phản hư, Giang Hạo không tin. Cự Linh nhất tộc chính là chủng tộc trời sinh đã mang theo ưu thế. Tại sao có thể có người yếu như phản hư được? Phản hư này rõ ràng có vấn đề. Giang Hạo trầm mặc. Thủ tịch như mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Lúc này cần phải để thủ tịch thứ nhất đi mới đúng. Đối phương nói không chừng đã sắp tiến vào đăng tiên đài rồi, qua mấy chục trăm năm nữa là sẽ thành tiên. Nàng mới là lựa chọn tốt nhất. Không ngại, lần này ta sẽ phái ra mấy người có thực lực cường hãn đi cùng ngươi, chớ có lo lắng. Bạch chỉ nói nghiêm túc. Người có thực lực cường hãn, lần này Giang Hạo xác thực yên tâm hơn không ít. Ngày kế tiếp, Giang Hạo gặp mặt cùng người có thực lực cường hãn. Dưới chấp pháp phong, Giang Hạo nhìn ba người, rơi vào trầm tư. Ba người này không phải là ai khác mà chính là ba người từng cùng hắn điều tra sông tử tịch lúc trước. Nam tình tiên tử dáng vẻ 25-26, Nhiếp Tẩn chừng 30, và Chân Hỏa đạo nhân dáng vẻ thiếu niên. Nam tình tiên tử, phản đồ Yêu Vũ Tông, tu vi vốn là nhân tiên, lần trước gặp mặt khôi phục được đăng tiên cấp 7, bây giờ đã là nhân tiên sơ kỳ. Tu vi mặt ngoài là phản hư sơ kỳ. Nhiếp Tẩn, tên thật là Thiên Hồ Tẩn, đệ tử chân truyền Thiên Môn Tông, lúc trước tu vi đăng tiên đài, bây giờ đã là nhân tiên sơ kỳ, tu vi mặt ngoài là phản hư sơ kỳ. Chân Hỏa đạo nhân, Giao Long thời viễn cổ, lúc trước đăng tiên đài, bây giờ nhân tiên sơ kỳ, tu vi mặt ngoài cũng là phản hư sơ kỳ. Giang Hạo có thể khẳng định tông môn đã sớm biết bọn hắn có vấn đề. Đây là ba vị nhân tiên. Quả nhiên là giúp đỡ cường hãn. Nhưng mà thực lực bọn hắn biểu hiện ra là phản hư sơ kỳ. Chuyện này thích hợp sao, Giang Hạo sư huynh, lại gặp mặt rồi, mấy chục năm không gặp, ngươi lại càng vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Nhiếp Tẩn cười nói. Đúng vậy, ta vốn cho rằng tốc độ tu luyện của ta đã rất nhanh, cho đến khi nhìn thấy Giang sư huynh mới hiểu được cái gì là ánh sáng đong đóm há có thể sánh được cùng ánh trăng. Chân Hỏa đạo nhân nói theo. Sư huynh đúng là như thần nhân. Nam tình tiên tử nói theo. Giang Hạo nhìn bọn hắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Những người này nói chuyện thật là dễ nghe. Đều đã nhân tiên, nói chuyện vẫn là như vậy. Tông môn cũng không biết đang giấu bao nhiêu nội ứng nhân tiên nữa. Đã lâu không gặp. Giang Hạo khách sáo nói, không nghĩ tới trưởng môn lại tìm mấy vị sư đệ sư muội tới. Không biết ba vị có biện pháp gì tốt không, nghe nói lần này cần đối mặt với cường giả đăng tiên đài. Nghe vậy, Nhiếp Tẩn cười nói, thật ra trưởng môn đã sắp xếp từ trước, nàng cho ba người chúng ta một viên đan dược. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, là đan dược gì? Ba người lấy ra một viên đan dược màu đỏ, Giang Hạo cảm giác phía trên có khí tức tu vi. Khí tức đăng tiên. Chân Hỏa đạo nhân cười nói, chỉ cần ăn vào là chúng ta liền có thể phát ra khí tức đăng tiên đài, nếu như nhanh chóng tiêu hao thì thậm chí có thể bộc phát khí tức nhân tiên. Giang Hạo nghe vậy thì có chút mờ mịt. Tâm tư trưởng môn đúng là khó đoán. Đây là đang cho bọn hắn cơ hội thể hiện rõ ràng thực lực. Nói cách khác, trưởng môn biết bọn hắn là ai, bọn hắn cũng biết mình đã bại lộ, nhưng đều rất ăn ý giữ vững sự trầm mặc. Có thể ở lại, chỉ là cần làm việc. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo hoài nghi có phải là mình cũng bại lộ rồi hay không. Hắn thậm chí còn cảm thấy chuyện này khả năng có liên quan tới Hồng Vũ Diệp. Việc đã đến nước này, cũng không thể nói thêm được gì. Bọn hắn đúng là đội ngũ cường hãn. Bọn hắn sẽ tới vào buổi trưa, các ngươi ăn xong rồi lại đi. Giang Hạo nói. Nghe vậy, ba người không có chút do dự, trực tiếp ăn đan dược vào. Trong nháy mắt, trên người ba người bắn ra khí tức cường đại. Khí tức đăng tiên đài hiện ra rõ ràng, hơn nữa còn là loại rất cường đại. Ta cảm thấy thân thể tràn đầy lực lượng. Nhiếp Tẩn nói. Nam tình tiên tử nói theo, khí tức này đúng là khiến cho người ta phải hâm mộ, nếu như ta có thể đi vào cảnh giới này thì tốt. Đúng vậy, nhưng mà dạng thể nghiệm này cũng có chỗ tốt đối với chúng ta, sau này tiến vào cảnh giới này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chân Hỏa đạo nhân nghiêm túc nói. Giang Hạo cũng nói với vẻ hâm mộ, đáng tiếc ta là thủ tịch, nếu không thì cũng có thể muốn một viên. Thủ tịch đại biểu cho tiềm lực, đại biểu cho tương lai, sư đệ mạnh hơn mấy người chúng ta nhiều. Nhiếp Tẩn nói với vẻ hâm mộ. Đúng vậy, ba người chúng ta chỉ là trợ thủ của sư đệ, như này cũng có thể thể hiện rõ tiềm lực của sư đệ lớn đến mức nào. Chân Hỏa đạo nhân nói theo. Giang Hạo có chút cảm động, sau đó nói, đi thôi, đi đến đại môn nghênh đón bọn hắn. Chương 1491, luận bàn đơn giản cùng thủ tịch thứ 11 chút, hy vọng không cần lưu thủ một bên ngoài Thiên Âm Tông. Một nhóm người khổng lồ cao 3 mét đạp không mà đi. Bọn hắn tổng cộng có 4 người, dáng vẻ 3 người phía trước tầm khoảng 30 tuổi. Mà người khổng lồ cao 3 mét đi theo phía sau bọn họ thì nhìn có chút trẻ, khí tức trên người cũng kém xa 3 người phía trước. Phía sau 4 người chính là từng cự nhân cao 10 mét. Mỗi một người đều đang khiêng các loại đồ vật, bảy người trong đó khiêng tảng đá, sắc thái không giống nhau. Trên đó có các loại khí tức lực lượng, lại phản phất như có thể khiến người ta hiểu ra các loại thuật pháp. Những nơi đi qua đều lưu lại các loại cơ duyên. Bảo vật như thế tuyệt đối không phải bình thường. Nhưng mà lại không người nào dám tới cướp đoạt. Chỉ vì ba người đi đầu mang theo khí tức mênh mông, không người dám tới gần. Lúc này, ba người cầm đầu nhìn về phía Thiên Âm Tông. Bọn hắn trầm tư một lát, nữ tử khổng lồ trong đó nói, chúng ta đưa thất thải thạch tới, bọn hắn hẳn là sẽ đồng ý hợp tác cùng chúng ta chứ. Nam tử với khí tức trên người bành trướng, cơ bắp to con nói, sẽ, cho dù bọn họ không đồng ý thì cũng sẽ nhận lấy đồ, dù sao không người có thể từ chối được dụ hoặc của thất thải thạch. Đúng vậy, chỉ cần nhận lấy thất thải thạch, như vậy chúng ta coi như đã thành công một nửa, chuyện khác không cần để ý, nam tử có chút gầy yếu thứ ba nói. Lại nói, chúng ta hoàn toàn có thể ra oai phủ đầu với bọn hắn, một Thiên Âm Tông có thể có được mấy tiên nhân. Người khổng lồ cường tráng cười nói, mặc dù chúng ta bày ra tu vi là đăng tiên đài, nhưng đăng tiên đài của nhân tộc tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta, cho dù là khí tức cũng đủ để khiến bọn hắn cúi đầu rồi. Hiện tại chỉ xem người tiếp đãi chúng ta lần này có bao nhiêu cốt khí, lại có thể kiên trì bao nhiêu thời gian. Dù sao cự linh tộc chúng ta trời sinh khí tức đã cộng hưởng với thiên địa, không thể kiềm chế. Người khổng lồ cường tráng nói xong lại càng thêm đắc ý, người tới nghênh đón chúng ta lần này là ai? Nữ khổng lồ hỏi. Nghe nói là thủ tịch Thiên Âm Tông và lực lượng Trung Kiên. Người khổng lồ gầy gò nói. Nghe vậy, ba người đều không quá để ý, theo như bọn hắn nghĩ, Thiên Âm Tông cảm thấy bọn hắn chẳng qua chỉ là cự linh tộc phía dưới nhân tiên, cho nên người phái ra cũng chỉ có vậy. Thoạt nhìn là đang khinh thường bọn hắn, nhưng thật ra là đang cố ý tăng lên địa vị của mình. Cảm thấy hai bên như vậy mới là bình đẳng, đăng tiên đài và đăng tiên đài. Thực ra là vô cùng sai. Nhân loại đúng là ngạo mạn, bọn hắn cũng nên trả giá đắt vì sự ngạo mạn kia. Lần này người tới hẳn là không có tầm mắt gì, nhận lấy thất thải thạch sẽ cảm thấy mình chiếm đại tiện nghi. Người khổng lồ cường tráng càng nghĩ càng hưng phấn. Bọn hắn cảm thấy lần này tới đây là đúng. Cho dù bọn hắn thất bại thì còn có những hậu thủ khác. Thiên Âm Tông lần này không hợp tác cũng phải hợp tác. Nghĩ như vậy, mấy người nhanh chóng hướng về phía trước. Cần mau chóng đến Thiên Âm Tông, hoàn thành hợp tác cùng Thiên Âm Tông. Cùng lúc đó, bốn người Giang Hạo đã đi tới phía trước Thiên Âm Tông, yên tĩnh chờ đợi. Người hẳn là buổi chiều sẽ đến, bọn hắn đợi từ sớm. Sư huynh anh minh, chúng ta đến sớm, cự linh nhất tộc biết được chắc chắn sẽ cảm động không thôi, đến lúc đó nói chuyện đều sẽ khách sáo hơn. Nhiếp Tẩn cười nói, ta cảm thấy là sư huynh thấy chúng ta đạt được khí tức đăng tiên đài, muốn dẫn chúng ta qua để cảm nhận cảm giác được hâm mộ một chút. Chân Hỏa đạo nhân cười nói, sư huynh là vì tốt cho chúng ta, thỏa mãn lòng hư vinh của chúng ta. Đúng đấy, ngẫu nhiên nhìn thấy một số đệ tử tông môn nhìn qua, dáng vẻ hâm mộ kia đúng là khiến cho ta cực kỳ vui vẻ. Giang sư huynh không hổ là đệ tử thủ tịch, có thể đi theo ngươi chính là vinh hạnh. Nam Tình tiên tử nói theo. Nhiếp Tẩn cũng không nóng giận, mà chỉ nói, thì ra còn có sắp xếp bực này, khó trách ta cảm thấy cả người đều bắt đầu vui vẻ. Sư huynh tâm tư thâm trầm, bày mưu nghĩ kế, cố kỵ đến các mặt, đúng là khiến ta bội phục không thôi. Giang Hạo nghe ba người nói chuyện, trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn. Thì ra mình có ý tưởng như thế sao? Người một nhà thế mà tốt như vậy. Đúng là lần đầu nghe nói về mình như vậy. Trong lý giải của hắn, đến sớm chẳng qua là vì không muốn cự linh tộc có cớ gây chuyện. Mặc dù biết rõ đối phương kẻ đến không thiện. Nhưng nếu như có thể tránh không xảy ra xung đột thì sẽ tốt hơn, mình một phản hư hậu kỳ cũng không thể đánh nhau cùng bọn hắn được, nên cẩn thận vẫn nên cẩn thận một chút. Vừa qua buổi trưa không lâu, Giang Hạo liền cảm nhận được một cổ linh khí tới từ phía chân trời. Tới rồi. Trong cảm nhận của hắn, trên bầu trời có bốn người đang hướng về phía này, phía sau có vài chục thạch đầu cự nhân, trên vai bọn hắn có không ít thứ. Nhất là bảy người phía trước, mỗi một người đều mang theo một tảng đá bảy màu. Thất thải thạch. Nhìn qua cực kỳ ghê gớm. Nhưng chỉ có thể biết được sơ bộ, bởi vì không có tin tức về pháp bảo này, cần giám định một hai. Chờ tới gần lại nói. Có bốn người thủ hộ phía trước. Ba tiên nhân, giả làm đăng tiên đài, không khác ba người bên cạnh hắn là bao. Về người thứ tư, nhìn cực kỳ trẻ tuổi, tựa như thiếu niên cự linh tộc. Tu vi phản hư sơ kỳ. Nhưng đây là mặt ngoài. Đối phương kiềm chế khí tức, càng ngăn cản dò xét bên ngoài. Lực lượng thực tế hẳn là chân tiên trung kỳ. Trong lòng Giang Hạo cảm khái, tới một vị chân tiên, ngoại trừ trưởng giáo ra thì căn bản không người là đối thủ của hắn. Quả nhiên là tiên lễ hậu binh. Một chân tiên liền có thể nghiền ép Thiên Âm Tông, tông môn nhất lưu không có chân tiên đều rất nguy hiểm. Giang Hạo cảm khái trong lòng một câu, liền không còn quan tâm nữa. Chờ đợi người bên cạnh phát hiện. Sau một hồi, ba người bên cạnh cũng phát hiện, nhưng đều không có mở miệng, cố gắng tiến vào phạm trù phản hư. Giang Hạo mở miệng trước, tới rồi. Sau đó, hắn bắt đầu nghe ba người tán dương, nói năng lực nhận biết của hắn đúng là cao minh. Giang Hạo cười khinh bỉ, cũng không nói thêm gì. Sau một lát, đội ngũ cự linh tộc trùng điệp rơi vào trước Thiên Âm Tông. Giang Hạo mang theo ba người cất bước đi tới, không có tới quá gần. Bốn người cầm đầu đều cao hơn 3 mét, tới quá gần sẽ cần ngửa đầu. Đây hẳn là mấy vị khách quý của cự linh tộc. Giang Hạo hơi ngẩng đầu, nhìn về phía bốn người, nói, tại hạ Giang Hạo, đệ tử thủ tịch Thiên Âm Tông, đặc biệt tới tiếp mấy vị khách quý. Phía sau chính là ba đệ tử của tông môn. Giang Hạo chậm rãi giới thiệu. Sau đó, hắn làm tư thế mời, quý khách, mời vào bên trong. Trong lúc nói chuyện với nhau, Giang Hạo mới biết được trong bốn người đến phản hư sơ kỳ tên là Trung Ly Quảng, nam nhân cường tráng tên là Trung Hỏa Minh, nữ tử cự linh tên là Trung Ngọc Linh, nam tử gầy còm cự linh tên là Trung Văn Tài. Trên đường đi, nam tử cường tráng Trung Hỏa Minh cười nói, Giang đạo hữu cách chúng ta có phải là có chút xa hay không? Giang Hạo bình tĩnh nói, khí tức trên người quý khách quá cường hãn, vãn bối quả thực không cách nào tới gần. Ta còn tưởng rằng nhân loại thấp bé nhưng lại bị lòng tự trọng quấy phá, không muốn nhìn lên chúng ta. Trung Hỏa Minh vừa cười vừa nói. Giang Hạo bình thản cười một tiếng, khách quý nói đùa, mặc dù khách quý lợi hại, nhưng còn không đến mức để chúng ta nhìn lên. Nếu như chiều cao phiền phức thì chúng ta hoàn toàn có thể huyền không duy trì một độ cao cùng khách nhân. Nhưng mà quá cao đúng là một khuyết điểm, nhưng chúng ta cũng không kỳ thị người cao. Giọng nói bình tĩnh của Giang Hạo lại như đâm vào tim của mấy người cự linh tộc. Cái gì gọi là không kỳ thị người cao? Người này có ý gì? Chương 1492, luận bàn đơn giản cùng thủ tịch thứ 11 chút, hy vọng không cần lưu thủ hai vậy sao? Người khổng lồ cường tráng Trung Hỏa Minh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hắn lập tức phát ra khí tức, giống như khí tức đăng tiên lại phản phất như vượt qua khí tức đăng tiên. Khí tức trút xuống như là dòng lũ. Cảm nhận được khí tức mênh mông, Giang Hạo hơi nhíu mày. Thấy thế, người khổng lồ cường tráng Trung Hỏa Minh nói, thật ngại quá, cự linh nhất tộc chúng ta chính là như vậy, khí tức làm bạn, hẳn là sẽ không quấy nhiễu mấy vị đạo hữu chứ. Mặc dù nói là ngại quá, nhưng lại mang theo một tia đắc ý, lúc này, Nhiếp Tẩn đi đến bên cạnh Giang Hạo, tiện tay vung lên, cũng là khí tức đăng tiên tản ra, nhưng lại không giống khí tức đăng tiên. Bất kể như thế nào, khí tức của cự linh nhất tộc trực tiếp bị hóa giải. Lúc này Nhiếp Tẩn mới lên tiếng, không phải là vấn đề gì lớn, loại khí tức này còn không cần Giang sư huynh chúng ta ghé mắt. Trong lúc nhất thời, sắc mặt mấy người khổng lồ trở nên khó coi, nhưng đều không có mở miệng. Chờ đi đến chỗ ở được đặc biệt chuẩn bị, Giang Hạo mới lên tiếng, không biết trong mấy vị khách nhân ai có thể làm chủ. Trước cái bàn hơi lớn, Giang Hạo đi tới vị trí trên cùng, bên kia có một cái ghế, hắn ngồi xuống. Đối diện chính là vị trí của cự linh tộc. Hai bên không có bên nào cao hơn, nói chuyện bình đẳng. Trung Hỏa Minh ngồi xuống, nói, ta có thể làm chủ, vậy đạo hữu có thể làm chủ sao? Đương nhiên. Giang Hạo gật đầu. Không nghĩ tới đệ tử thủ tịch của Thiên Âm Tông lại có quyền lợi bực này. Trung Hỏa Minh ngoài ý muốn nói. Đúng vậy, dù sao thì đệ tử thủ tịch còn ít hơn trưởng lão. Giang Hạo đáp. Vậy chúng ta nói chuyện chính đi. Trung Hỏa Minh nhìn Giang Hạo, nói, chúng ta lần này tới là vì tìm kiếm hợp tác, đương nhiên, chúng ta sẽ đưa ra đủ thành ý, là thành ý gì? Giang Hạo hỏi. Trung Hỏa Minh phất tay, sau đó tiên tử cự linh tộc, Trung Ngọc Linh đặt bảy tảng đá xuống ở bên cạnh Giang Hạo. Không biết Giang thủ tịch có biết những vật này không? Trung Ngọc Linh ngạo nghễ mở miệng. Giang Hạo nhìn sang, sau đó trong đôi mắt có thần thông vận chuyển. Giám định. Viên đá màu đỏ bên trong thất thải thạch, trong đó ẩn chứa lực lượng đại đạo, có thể lĩnh ngộ đạo pháp, thể tu tới gần có thể tôi thể, còn có thể lĩnh ngộ thần thông. Là một trong các mảnh vỡ của thần vật của Cự Linh nhất tộc. Chỉ cần hội tụ 7 khối thất thải thạch vào một chỗ thì sẽ có thể phát hiện ra cơ duyên đại đạo, một khi hấp thu cơ duyên thì sẽ bị Cự Linh nhất tộc gieo xuống nô ấn phụ thuộc. Giang Hạo nhìn thần thông phản hồi, có chút kinh ngạc. Lại là thần vật thu nô bộc của Cự Linh tộc. Nhưng mà, hắn cũng không có quá lo lắng, mà chỉ nói, chắc là thần vật của Cự Linh nhất tộc, thất thải thạch. Nghe vậy, bốn người của Cự Linh tộc đều có chút ngoài ý muốn. Sau đó, Trung Hỏa Minh cười nói, Giang thủ tịch đúng là kiến thức rộng rãi, cũng không biết Giang thủ tịch có biết tác dụng của vật này hay không. Có thể phát ra cơ duyên đại đạo, cho dù là tảng đá đơn thì cũng có lực pháp thần quang, có lợi ích to lớn đối với thể tu. Giang Hạo thuận miệng đáp. Điều khiến cho Cự Linh nhất tộc càng thêm kinh ngạc. Mấy người Nhiếp Tẩn cũng đều chấn kinh. Sau đó, bọn hắn bắt đầu lên tiếng, Giang sư huynh chúng ta đọc sách nhiều, học thức uyên bác, thông hiểu quá khứ, hiện tại và tương lai. Mọi thần vật trong mắt hắn đều không có gì là thần bí cả. Tiền bối trong nhà luôn nói nhân tộc là nhân vật chính của thời đại, trước kia chúng ta còn không tin, hiện tại không tin không được. Trung Ly Quảng Phản Hư sơ kỳ vẫn luôn không nói gì có chút hoảng sợ nói. Giang Hạo khẽ gật đầu, chỉ là đọc nhiều sách một chút mà thôi, không đáng là gì cả. Nhân vật chính của thời đại hẳn là chỉ những thiên kiêu kia. Ta chỉ là một thủ tịch bình thường của Thiên Âm Tông, tựa như sâu kiến ở phía dưới đại thế mà thôi. Trung Hỏa Minh cười nói, nếu như Giang thủ tịch đã biết đến thần vật này thì chúng ta cũng an tâm. Xem ra các ngươi đã nhìn thấy rõ thành ý của chúng ta rồi đúng chứ? Giang Hạo gật đầu, đương nhiên. Muốn tặng cái này cho chúng ta, Nam Tình tiên tử kinh ngạc nói. Đúng vậy, đây là thành ý để hợp tác cùng quý tông môn, chúng ta là thật tâm muốn hợp tác. Trung Hỏa Minh chân thành nói. Giang Hạo cũng có chút cảm động, đúng vậy, thần vật bực này đều đưa tới, quả thật có thể nói rõ thành ý của các ngươi, có thể hợp tác đương nhiên là sẽ hợp tác. Đám người Nhiếp Tẩn nhíu mày, cái thần vật này không bình thường. Lại đi tặng một vật như vậy, Cự Linh nhất tộc bị ngốc sao? Rõ ràng là không phải. Vậy chính là có âm mưu. Lúc này, Giang Hạo lên tiếng, không biết quý khách dự định hợp tác như thế nào. Ba điểm. Trung Hỏa Minh cười nói, một là bởi vì tộc chúng ta vừa mới thức tỉnh, không có chỗ đặt chân, cho nên muốn đưa thanh niên tài tuấn đến quý tông môn, đương nhiên cũng sẽ không quá nhiều, chỉ là một phần tư thanh niên mà thôi. Đưa tới cũng chỉ là tới để học tập. Chờ chúng ta tìm được chỗ đặt chân thì sẽ đón về. Hai là hy vọng có thể đạt được nhận biết của quý tông môn đối với Nam Bộ, chính là tin tức liên quan tới Nam Bộ, đồng thời muốn một chút phương pháp tu luyện, cùng phương pháp luyện đan. Chủ yếu là vì dung nhập đại thế, tìm một tương lai cho bản thân. Ba là vì thiếu niên binh sĩ của tộc ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Trung Ly Quảng. Vì hắn, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, hắn thế nào? Trung Ly Quảng nghiêm túc nói, hắn bị thương, tu vi bị áp chế, cần đọ sức cùng người có tu vi cường đại. Chỉ cần tới theo thứ tự liền có thể giúp hắn phá vỡ áp chế, từng bước khôi phục tu vi. Cho nên, ta hy vọng quý phái có thể phái ra đệ tử tương ứng để đọ sức cùng Ân Huệ Lan của chúng ta. Đương nhiên, nếu các ngươi thắng thì chúng ta sẽ cho thù lao, thua cũng sẽ vậy. Chỉ là có một chuyện cần các ngươi biết rõ, đó chính là đao kiếm không có mắt, khả năng sẽ xuất hiện một chút thương thế. Đương nhiên, chúng ta cam đoan sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Không có nguy hiểm đến tính mạng, đó chính là có khả năng phế đi người ta. Giang Hạo nghĩ thầm. Lúc này, đám người Nhiếp Tẩn đều nhíu mày. Điều này nói rõ Phản Hư sơ kỳ này có vấn đề, hắn đây là muốn chèn ép đệ tử thiên tài của Thiên Âm Tông, thậm chí là phế đi đệ tử thiên tài. Muốn tới ra oai phủ đầu, bọn hắn đang muốn mở miệng để Giang Hạo thay đổi suy nghĩ một chút. Nhưng mà, Giang Hạo đã lên tiếng trước, người mạnh mẽ này là mạnh hơn một cảnh giới nhỏ, hay là hai cảnh giới nhỏ. Ban đầu cứ hai cảnh giới nhỏ trước đã, có thể có áp lực. Phía sau liền tới từng bước một. Trung Ly Hỏa nói. Nghe vậy, Giang Hạo nghiêm túc gật đầu, Bây giờ vị khách quý kia là phản hư sơ kỳ, chính là cần tìm một phản hư hậu kỳ. Đúng lúc, ta chính là phản hư hậu kỳ. Cho nên, ta có thể dẫn đầu đồng ý chuyện này, có thể đánh trước cùng với ta. Không biết mấy vị khách quý định dùng thù lao gì. Nghe vậy, mấy người kia thầm vui mừng trong lòng, chính là muốn phế bỏ thủ tịch của các ngươi. Giang thủ tịch thiếu cái gì? Trung Hỏa Minh nghiêm túc hỏi. Giang Hạo cười nói, thật ra dưới tông môn ta cũng không thiếu gì cả. Nhưng mà ta chính là người lấy chuyện giúp người làm niềm vui, liền dùng linh thạch đơn giản nhất đi. Được. Trung Hỏa Minh gật đầu nói, không biết lúc nào có thể bắt đầu. Hiện tại đi. Giang Hạo nói. Nghe vậy, bọn hắn liền càng thêm cao hứng. Lúc này, Trung Ly Quản đi tới, nói, mặc dù ta có hơi yếu, nhưng mà hy vọng đạo hữu không cần thủ hạ lưu tình. Giang Hạo nghiêm túc gật đầu, được. Chương 1493, cự linh tộc trợn tròn mắt một thiên, tâm tông. Trên đất trống, Giang Hạo mang theo người cự linh nhất tộc vây quanh nơi này. Bởi vì hai phản hư động thủ, động tĩnh nhất định không nhỏ. Vì không gây thêm phiền phức cho tông môn, Giang Hạo để thạch đầu cự nhân làm thành một cái vòng tròn. Như này thì lực lượng bên trong sẽ không tác động đến bên ngoài, cũng sẽ không để quá nhiều người phát hiện, từ đó tới vây xem. Dù sao lấy lớn lớn nhỏ, không phải là chuyện vẽ vang gì, vẫn nên tiến hành khiêm tốn một chút. Hơn nữa, tu vi ba người bên cạnh hắn cũng bình thường, liền không gây thêm phiền toái cho mọi người. Vì mọi người trong tông môn đều là tận tâm tận lực, không cần thiết phải qua sông chặt cầu, để bọn hắn không hài lòng trong tông môn sau này. Lúc này, Giang Hạo đi vào vòng trung tâm, nhìn về phía bốn người cự linh nhất tộc, nói nơi này được chứ, địa phương cũng đủ lớn. Được. Lúc này Trung Ly Quản đi tới trước mặt Giang Hạo, nói thân thể ta tương đối lớn, khả năng sẽ chiếm một chút ưu thế, hy vọng Giang thủ tịch không cần lưu thủ. Giang Hạo gật đầu nói, vậy chúng ta như thế nào mới tính là thua? Trung Ly Quản suy tư một lát, nói bị đánh ngất xỉu đi. Giang Hạo gật đầu. Như này cũng tốt. Khóe miệng cự linh nhất tộc hơi nhếch lên. Đánh ngất xuẩn cho tàn phế, đánh ngất xỉu. Vậy cũng là đánh ngất xỉu. Hơn nữa, mở miệng nhận thua cũng vô dụng. Giang Hạo lấy bán nguyệt ra, nói, có thể bắt đầu chưa? Trên người Trung Ly Quản bắn ra lực lượng, nói, có thể, Giang thủ tịch động thủ đi. Giang Hạo gật đầu, sau đó bước ra một bước, lực lượng phản hư hậu kỳ bắn ra. Đối mặt với công kích như vậy, Trung Ly Quản căn bản là không có để vào mắt, người trước mắt chỉ là một bộ thân thể phế bỏ mà thôi. Hắn không thèm để ý chút nào. Một đao này, hắn hơi suy nghĩ một chút đều có thể đón lấy. Nhưng mà, hắn đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Ầm, một thứ nặng nề đánh vào trên gáy của hắn. Ngay sau đó, trong đầu truyền đến xung kích nghiêng trời lệch đất. Sau đó, trước khi hắn xuất thủ thì đã mất đi ý thức. Trong vòng tròn của người khổng lồ, Giang Hạo đứng trên mặt đất, chậm rãi thu hồi đao. Keng, trong nháy mắt đao vào vỏ, Trung Ly Quản đang đứng thẳng lại trực tiếp ngã xuống. Phanh. Tiếng động vang lên, thân thể khổng lồ thẳng tắp ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, người vây xem đều choáng váng. Đám người Nhiếp Tẩn vẫn cảm thấy kỳ quái, luận bàn tuyệt đối là âm mưu của cự linh nhất tộc. Bọn họ còn định lát nữa phải cứu Giang Hạo ra. Nhưng mà, trong chớp mắt người cự linh nhất tộc sao lại ngã xuống rồi? Thật sự chẳng lẽ là do bọn hắn suy nghĩ nhiều? Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng bọn hắn không nghĩ ra. Vừa rồi đúng là một kích của phản hư hậu kỳ, sẽ không nhìn lầm. Mà ba người cự linh nhất tộc vây xem càng là khiếp sợ không thôi. Xảy ra chuyện gì, Trung Ly Quản ngã xuống? Vì sao? Kịch bản mới. Có kế hoạch gì mới? Nếu như không phải thì nên giải thích thế nào, trong đầu bọn hắn hiện tại chứa đầy nghi vấn, không thể nào hiểu được tại sao người như Trung Ly Quản lại té xỉu. Hiện tại nên làm như nào đây, ba người trao đổi ánh mắt, căn bản không biết nên làm thế nào. Mọi chuyện không giống với dự liệu cho lắm. Giang Hạo thì không có để ý, mà là quay đầu nhìn về phía ba người cự linh nhất tộc, nói, luận bàn hình như đã kết thúc, không biết quý khách khi nào thì thanh toán một chút. Trung Hỏa Minh không cách nào nói chuyện. Sau đó, bọn hắn đi qua kiểm tra một hồi, phát hiện Trung Ly Quản thật sự đã ngất đi. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể hỏi, cần bao nhiêu linh thạch? Quý khách cảm thấy bao nhiêu thì thích hợp, Giang Hạo hỏi. 10 vạn, Trung Hỏa Minh thử thăm dò hỏi. Giang Hạo khẽ gật đầu, cũng được, hữu nghị thứ nhất. Sau đó, hắn đạt được 10 vạn linh thạch. Kiếm lợi lớn. Lần thứ nhất phát hiện kiếm linh thạch lại đơn giản như thế. 10 vạn nha. Mặc dù không có nhiều như vậy, nhưng mà mình những năm này 1 vạn đều không có kiếm được. Rất nhanh, Chung Ly Quản bị đánh thức. Bản thân hắn cũng là mờ mịt, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. 4 người trao đổi đơn giản một chút, Chung Ly Quản không thể tin được. Mình thế mà lại bị một nhân loại phản hư hậu kỳ đánh ngất xỉu. Rất nhanh, hắn lên tiếng, ta còn muốn luận bàn cùng Giang thủ tịch một chút nữa, ta cảm thấy được lợi không ít. Giang Hạo nhíu mày. 20 vạn linh thạch. Trung Hỏa Minh mở miệng trước. Quý khách khách sáo rồi, hỗ trợ luận bàn là chuyện đương nhiên. Giang Hạo gật đầu nói. Mấy người Nhiếp Tẩn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không nghĩ đi ra được. Rất nhanh, trận thứ hai bắt đầu. Lần này Chung Ly Quản không dám có chút chủ quan, nhất định phải để người trước mắt biết được như thế nào là cường giả chân tiên. Sau đó, hắn liền mất đi ý thức, lại một lần nữa ngã xuống. Giang Hạo thu đao, nhìn về phía Trung Hỏa Minh. 20 vạn linh thạch, Giang thủ tịch nhớ cất kỹ. Đối phương cũng không chần chờ. Không bình thường, quá không bình thường. Chung Ly Quản tỉnh lại, đôi mắt có sự tức giận. Muốn tiếp tục động thủ. Lần này nói cái gì cũng phải áp chế bằng được đối phương. 30 vạn một trận. Nhưng mà vẫn là vừa đối mặt. 3 người Trung Hỏa Minh càng xem càng ngốc, Chung Ly Quản càng so tài càng nổi nóng, thậm chí đều muốn phát ra uy thế. Nhưng một khi bắt đầu so tài, đừng nói là phát ra uy thế, căn bản còn chưa kịp làm gì đều đã ngất đi. Sau 10 lần liên tục, Giang Hạo nhận được 550 vạn linh thạch. Phát tài, thật sự phát tài. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, cự linh tộc vừa đến đã đưa 500 vạn linh thạch. Xài không hết, thật sự xài không hết. Hắn nhìn Chung Ly Quản ngã trên mặt đất, cảm thấy đối phương đúng là thú vị, giết đi có chút đáng tiếc. Giang Hạo nhìn về phía 3 người cự linh nhất tộc ở bên cạnh. Bọn hắn cuối cùng cũng không nhắc tới chuyện tiếp tục nữa. Giang Hạo có ý tốt nói, đều là người một nhà, một trận 100 vạn là được, không cần tăng thêm. Trung Hỏa Minh. Hắn không nói gì thêm, mà gọi là Chung Ly Quản tỉnh lại. Lúc này, Chung Ly Quản cuối cùng không nhịn được, hắn trầm giọng hỏi Giang Hạo, vì sao? Vì sao ngươi lại có thể đánh bại ta chỉ trong chớp mắt? Giang Hạo có chút mờ mịt nói, ta cao hơn khách quý 2 cảnh giới, kích choáng khách quý trong chớp mắt không phải là chuyện bình thường sao? Thế nhưng ta vô địch cùng cấp, vượt cấp 2 cảnh giới căn bản không phải là vấn đề gì quá lớn. Dù không phải là đối thủ thì cũng không có khả năng bỗng chốc bị ngươi đánh ngất xỉu được. Chung Ly Quản không thể nào hiểu được. Thật sự không thể nào hiểu được. Mặc dù chưa từng giải cấm chế trên thân thể, nhưng cũng không thể như vậy được. Mặc dù âm thầm khẳng định có nguyên nhân khác, nhưng người trước mắt không có vấn đề gì. Hắn đã dò xét rất nhiều lần. Lúc này, Nhiếp Tẩn nói, quý khách có phải là có chút nhầm lẫn hay không? Ngươi vô địch cùng cấp, là vô địch cùng cấp tại cự linh nhất tộc hay là vạn tộc đây? Chắc chỉ là vô địch cùng cấp trong đồng tộc mà thôi. Vậy sao có thể được xem là thành tựu vô địch chứ? Giang sư huynh chúng ta thân là đệ tử thủ tịch, một đao trảm vô địch cùng cấp. Đừng nói hắn cao hơn ngươi 2 cảnh giới, dù là cùng cấp thì ngươi cũng phải bại dưới một đao thôi. Ngươi đang nói cái gì? Cự linh tộc gầy gò nổi giận nói, nhân tộc các ngươi thì tính là thứ gì, có thể so sánh với cự linh nhất tộc chúng ta sao? Cũng xứng nói vô địch cùng cấp. Ha ha, đúng là buồn cười. Chân Hỏa đạo nhân cười nhạo nói, là ai bị đánh không biết Nam Bắc. Hệt như là phế vật vậy. Không phải là cự linh nhất tộc các ngươi đó chứ? Không thể nào. Thật sự có người có thể bỗng chốc bị đánh ngất xỉu, còn không biết xấu hổ xưng vô địch. Ngươi im ngay. Trên người cự linh tộc gầy gò bộc phát ra lực lượng kinh người, chỉ là một đăng tiên đài, lại dám nói chuyện với ta như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1494, cự linh tộc trợn tròn mắt, 2 chân Hỏa đạo nhân cười nói, đều là đăng tiên đài, ngươi giả trang cái gì thế? Ngươi muốn chết. Cự linh tộc gầy gò hét một tiếng, trên người có tia sáng màu vàng nở rộ, trực tiếp công kích về phía chân hỏa đạo nhân. Đám người Trung Hỏa Minh không để ý đến, bọn hắn cũng muốn giáo huấn đám nhân loại không biết đậy miệng này một chút. Nhưng mà, lúc cự linh tộc gầy gò tiến lên, chân hỏa đạo nhân cười lạnh một tiếng, sau đó đưa tay quạt ra ngoài. Ầm, hô, cự linh tộc gầy gò đang định tiến lên bỗng cảm giác miệng trực tiếp bị bóp méo, sau đó cả người bay ngược ra ngoài. Oanh, đối phương đâm vào phía trên thạch đầu cự nhân, lượng lớn thạch đầu cự nhân sụp đổ. Phế vật chính là phế vật, quả nhiên không có chút tác dụng nào. Giọng nói hờ hững của chân hỏa đạo nhân truyền đến, nhân vật gì mà cũng xứng so sánh cùng Giang sư huynh chúng ta. Biến hóa đột nhiên này khiến cho cự linh nhất tộc ngây ngẩn cả người. Trên người của bọn hắn có hàn ý bắn ra. Đám người Nhiếp Tẩn bước ra một bước, không hề có chút e ngại nào. Trong lúc nhất thời, tình thế dương cung bạc kiếm, giống như có thể đánh nhau bất cứ lúc nào. Giang Hạo có ý tốt nhắc nhở, quý khách, nơi này là Thiên Âm Tông, nói câu không dễ nghe. Mặc dù tu vi của các ngươi lợi hại, nhưng mà đối với tông môn chúng ta mà nói thì vẫn còn kém một chút. Vừa rồi chỉ là luận bàn, nếu như thật sự mạo phạm đến chúng ta, trưởng môn chúng ta sẽ không cao hứng, các ngươi chắc là sẽ gãy ở chỗ này. Thiên Âm Tông chúng ta cũng không phải là chỗ ăn thịt người gì cả. Như vậy đi, mấy vị sư đệ của ta cũng rất dễ nói chuyện. Mỗi người các ngươi cho bọn hắn 100 vạn linh thạch, chuyện này coi như qua. Lửa giận bắn ra. Cự linh nhất tộc thiếu chút không nhịn được. Giang Hạo không có để ý, đám người Nhiếp Tẩn đẩy mình lên trước, lời nói đều là nói đối phương không bằng hắn, khiến cho mình bị căm thù. Hiện tại bọn hắn cần 100 vạn linh thạch, vậy liền không còn quan hệ gì với mình nữa. Muốn oán hận cũng nên oán hận ba người bọn họ, có liên quan gì tới phản hư hậu kỳ như mình. Mình chỉ là một con rối mà thôi. Các ngươi cũng biết tu vi của ta yếu ớt. Giang Hạo bổ sung một câu. Lúc này, Trung Hỏa Minh mở miệng nói, chúng ta sẽ cho 300 vạn linh thạch, nhưng mà có thể bảo trì hợp tác không? Đương nhiên. Giang Hạo gật đầu. Được. Trung Hỏa Minh sảng khoái cho 300 vạn linh thạch, lễ vật của chúng ta cũng sẽ lưu lại, đến lúc đó sẽ phái người tới, hy vọng các ngươi có thể tiếp nhận. Giang Hạo gật đầu. Sau đó, bốn người cự linh nhất tộc nhanh chóng rời đi, không có chút ý định lưu lại nào. Bọn hắn xác thực rất uất ức, bởi vì mỗi người đều bị một chiêu đánh bay. Nhân loại không dễ chọc. Chính diện không được, chỉ có thể dùng những biện pháp khác. Bốn người rời khỏi Thiên Âm Tông, vẻ mặt đều trở nên âm trầm. Lúc này, phản hư sơ kỳ Trung Ly Quảng đi ở trước nhất, thở dài một cái, nói, Thiên Âm Tông có cường giả. Hơn nữa còn đang nhìn chăm chú chúng ta. Lực lượng của ta vẫn luôn bị áp chế, nhưng mà có thể xác định Giang Hạo kia chính là loại thực lực đó. Là người nổi dậy bên trong phản hư hậu kỳ, cũng không thể coi thường. Lúc thu lưới, loại kia hoàn toàn có thể để hắn làm nô bộc bên cạnh ngài. Trung Hỏa Minh nói. Không, ta muốn giết hắn. Giọng nói Trung Ly Quảng trầm thấp. Ta cũng muốn giết nhân loại kia. Cự linh tộc gầy gò Trung Văn Tài nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn chỉ chân hỏa đạo nhân. Giết một, hai người không ảnh hưởng gì cả, nhưng kế hoạch nhất định phải bảo trì bình thường, chuyện của Giang Hạo phải làm cho tốt. Chờ trong tộc khôi phục được càng nhiều, lập tức bắt lấy Thiên Âm Tông. Mặt khác, đưa một số người đau đầu hướng vào trong, để bọn hắn cảm nhận sự hỗn loạn một chút. Trung Ly Quảng nói. Nghe vậy, những người khác gật đầu. Mặc dù kế hoạch đối với Thiên Âm Tông có chút khác với dự đoán, nhưng không sao cả, kết cục cuối cùng là tốt. Phía sau chỉ cần tiếp tục thực hiện chút áp lực cho Thiên Âm Tông là được. Nhưng mà luôn luôn nghe nói Nam Bộ không quá an toàn, không biết nguy hiểm ở nơi nào. Nữ tử cự linh tộc, Trung Ngọc Linh nói. Không ngại. Trung Ly Quảng bình tĩnh nói, Nam Bộ tồn tại nhiều năm như vậy, đã có mấy thứ nguy hiểm, nhất định sẽ có vật trấn áp. Nếu không thì Nam Bộ sớm đã diệt vong. Đại thế đến, hết thảy đều có thời gian, chỉ cần chúng ta mau chóng chiếm ưu thế. Dù là có nguy hiểm lớn thì cũng đủ cho chúng ta rời khỏi Nam Bộ từ trước, tranh đoạt địa phương khác. Nghe vậy, ba người khác gật đầu, vô cùng tán đồng. Người người đều cảm thấy Nam Bộ nguy hiểm. Nguy hiểm cũng mang ý nghĩa là cơ duyên. Cự linh nhất tộc rời đi, Giang Hạo thì đi gặp Bạch trưởng lão dưới sự lấy lòng của đám người Nhiếp Tẩn. Những người này được 100 vạn, cũng có chút cao hứng, dường như không quá lo lắng chuyện bị nhầm vào. Bọn hắn nói chuyện đúng là êm tai. Chuyện lần này phần lớn là mình xúc động, bọn hắn lại nói mình nắm chắc chi tiết, dũng cảm phá vỡ thế cục, lại cho bọn hắn mấy chục năm cũng không làm được như thế. Giang Hạo nghe xong đều cảm thấy mình anh minh thần võ. Nếu không phải có đủ sự nhận biết đối với mình, hắn thật sự đã tin rồi. Trước viện của Bạch trưởng lão, Giang Hạo để Thất Thải Thạch ở dưới đất. Bạch trưởng lão nhanh chóng đi ra. Như thế nào? Đối phương hỏi. Giang Hạo nói lại quá trình. Đương nhiên, mặc dù hắn có nhắc tới chuyện so tài, nhưng chỉ nói một trận 10 vạn. Cho nên, hắn lấy 100 vạn ra dự định nộp lên. Hắn cảm thấy Bạch trưởng lão hẳn là sẽ không cần. Quả nhiên. Ngươi nhận lấy linh thạch đi, để Thất Thải Thạch ở lại là được. Bạch trưởng lão bình tĩnh nói, về chuyện hợp tác xác thực cũng có thể hợp tác, chuyện này ngươi làm rất tốt, có thể trở về nghỉ ngơi rồi, chờ đợi nhiệm vụ thủ tịch lần sau là đủ. Ban thưởng sẽ được đưa qua sau. Nghe thế, Giang Hạo cảm kích gật đầu. Xác thực cảm kích, 100 vạn đối phương nói không nhận liền không nhận. Chờ Giang Hạo rời đi, Bạch Chỉ liền đi đến Bách Hoa Hồ. Nàng muốn đi báo cáo chuyện này, Thất Thải Thạch cũng bị mang đến. Giang Hạo quay về chỗ ở, ban đêm. Thất Thải Thạch rơi xuống trong sân của hắn, Hồng Vũ Diệp xuất hiện theo. Ngươi nhận lấy vật này là muốn làm gì? Còn chưa thấy rõ người, Giang Hạo đã nghe thấy giọng nói. Hắn vội vàng nói, vãn bối cảm thấy đồ này rất tốt. Ngươi biết vật này nên đổi mới như nào mới có thể sử dụng không? Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, hỏi. Giang Hạo vội vàng đi qua pha trà. Cửu Nguyệt Xuân. Hôm nay vừa mới mua. Hồng Vũ Diệp nhìn lá trà, có chút ngoài ý muốn, ngươi đúng là nhiều linh thạch. Đều dùng để mua trà cho tiền bối. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì, mà là hỏi, nói một chút lý giải của ngươi về Thất Thải Thạch đi. Giang Hạo nói đơn giản, Hồng Vũ Diệp nhíu mày, ngươi biết rồi mà còn muốn lưu lại. Vãn bối có một ý tưởng. Giang Hạo suy tư, nói, thần vật như này nhất định có hạch tâm, nếu như chúng ta thay thế hạch tâm thì Thất Thải Thạch chính là của chúng ta. Hồng Vũ Diệp cười nói, ngươi muốn bỏ cổ kim đạo thư vào. Vậy ngươi quá để mắt tới tảng đá này rồi. Giang Hạo đương nhiên là lắc đầu, cổ kim đạo thư chính là một đại đạo thông thiên. Thất Thải Thạch dù có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ có như thế. Cổ kim đạo thư vừa ra, ai có thể không tranh. Người có được sách, gần như có thể đạt được hết thảy cơ duyên, trở thành một trong những người mạnh nhất thiên địa. Sau đó, hắn chỉ về phía trường sinh quả, tiền bối mời xem, trường sinh quả đã diễn hóa ra kết quả. Trong nháy mắt Giang Hạo đến gần, một bọc khí màu tím chìm vào trong thân thể của hắn. Mảnh vỡ thần thông cộng một, đã mấy thập niên, cuối cùng lại lần nữa lĩnh ngộ thần thông. Chương 1495, nữ ma đầu, muốn đến chỗ của ta hay không một thần thông đầy. Điều này khiến cho Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nhiều năm như vậy, bọc khí màu tím vẫn luôn không góp đủ ba cái. Mà niết bàn bàn đào thụ, chắc chắn sẽ không dễ xuất hiện màu tím, thậm chí cũng không có khả năng là màu vàng. Khả năng màu tím sẽ cao hơn một chút, nhưng lại dễ dàng thất bại. Cho đến trước mắt vẫn không thể nào can thiệp vào xác suất thành công. Chỉ có thể nói, thực lực trước mắt có thể có xác suất tăng lên nhất định, nhưng cũng không phải là nhiều như vậy. Khả năng thất bại không thấp một chút nào. Giang Hạo không để ý nhiều tới chuyện thần thông nữa. Hắn nhìn về phía cái cây ở trong góc sân, nói, trường sinh quả diễn hóa nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có một quả, nhìn không được bình thường lắm. Thật ra Giang Hạo trước đó đã giám định, vẫn là trường sinh đạo quả khiếm khuyết, có thể cộng hưởng cùng đạo, làm bạn với đạo trường sinh. Nhưng chỉ là bảo trì sự trường sinh của nhục thân, tâm trí sẽ dần tán đi dưới sự mài mòn của năm tháng. Trường sinh như thế không quá trọn vẹn. Hắn vốn đang không biết nên xử lý như thế nào, có Thất Thải Thạch liền dễ dàng hơn rất nhiều. Trường sinh đạo cộng hưởng cùng đạo, mượn nhờ một số cơ duyên đặc thù phát ra từ Thất Thải Thạch sẽ có trợ giúp lớn lao đối với Thiên Âm Tông. Hồng Vũ Diệp nhìn trường sinh đạo quả, nói, ngươi biết làm sao để thay thế không? Giang Hạo lắc đầu, tu vi vãn bối có hạn, đương nhiên là không biết. nhưng tiền bối không gì không biết, không gì không làm được, chắc là sẽ có biện pháp. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, sau đó nói, ngươi là đang sắp xếp chuyện cho ta làm sao? Giang Hạo sững sờ, vội vàng nói, tiền bối nói đùa. Không phải, Hồng Vũ Diệp hỏi. Dĩ nhiên không phải. Giang Hạo đáp. Vậy ngươi thay thế hay là ta thay? Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo. Đương nhiên là vãn bối. Giang Hạo suy tư rồi nói, nhưng mà vãn bối xác thực không biết. Ta đưa ra phương pháp, ngươi làm, ta xem. Hồng Vũ Diệp uống trà, bình tĩnh nói, có vấn đề gì không? Hơi cân nhắc một chút, Giang Hạo nói, vậy nếu như thất bại thì sao? Thất bại, Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, thất bại, vậy Sơ Dương Lộ đang ở trên đường mấy chục năm cũng nên đến Thiên Âm Tông rồi, ngươi cứ nói đi. Tiền bối anh minh. Giang Hạo lập tức nói. Trước đó nói Sơ Dương Lộ đang trên đường đến, cách hiện tại xác thực đã mấy thập niên. Sao Sơ Dương Lộ mãi mà vẫn chưa đến? Hắn đã đưa hạt giống Sơ Dương Lộ cho Trà Tiên Sinh, cũng không biết đối phương đã sắp xếp như nào rồi. Nếu như có tiến triển, mình sẽ tiết kiệm được không ít linh thạch. Nếu như không có, liền phải cố gắng đi tìm phòng đấu giá, xem nơi nào có đấu giá. Sơ Dương Lộ bình thường không bán ở hải ngoại chính là tại Bắc Bộ, hơn nữa đều không tới lượt hắn. Quá xa, đi qua được thì đã hết. Vậy thì bắt đầu đi. Hồng Vũ Diệp cười nói, muốn thay thế hạch tâm cũng đơn giản, cần một trận pháp ổn định, chỗ này ta có, chính ngươi động thủ. Nói xong, một cuộn da rơi vào trên mặt bàn. Giang Hạo nhìn cuộn da, lông mày nhíu lại. Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng nói, tiền bối có thể giảng giải một chút không? Hồng Vũ Diệp uống trà, bình tĩnh nói, mở trận pháp tứ phương ra, biến thành trận pháp bát phương, sau đó lại lấy trận pháp tứ phương bao trùm lên nó liền có thể áp chế ảnh hưởng do thất thải thạch mang tới, sau khi hoàn thành gia nhập phương pháp phong ấn ngũ hành thì có thể xem như tạm ổn. Giang Hạo gật đầu nói, tiền bối nói xác thực rất chi tiết, vậy có thể nói một chút làm thế nào để mở trận pháp tứ phương ra thành trận pháp bát phương không? Hồng Vũ Diệp nhướng mày nhìn về phía Giang Hạo, nói trận văn của trận pháp tứ phương có 8 phương hướng, đại biểu cho một phần của trận pháp bát phương, mở chúng nó ra là được. Giang Hạo lần nữa gật đầu, sau đó nói, tiền bối có thể nói một chút về thao tác cụ thể không? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, nhìn về phía Giang Hạo, hồi lâu sau mới mở miệng, ngươi tu vi gì? Phản hư hậu kỳ. Giang Hạo trả lời. Phản hư hậu kỳ không biết cái này, Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối cần phải rõ ràng, vãn bối không có gì giấu giếm tiền bối cả. Những năm này vẫn luôn dành thời gian trên việc tu luyện, cho nên đối với trận pháp có chút khiếm khuyết. Giang Hạo có chút xấu hổ nói. Có chút khiếm khuyết, Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Đúng vậy, có chút. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì nữa, mà là bắt đầu chỉ đạo Giang Hạo. Bọn họ ngồi ở trước bàn tròn, một người nói một người lắng nghe. Đón ánh sao trời đêm lại tới mặt trời chói chang trên không. 3 ngày sau, Hồng Vũ Diệp dừng việc giải thích. Nàng nhìn Giang Hạo, cứ nhìn như vậy, cuối cùng tiện tay vung lên. Trận pháp xuất hiện, trải rộng xung quanh viện, sau đó nói, được rồi, trận pháp đã bố trí xong, ngươi tiếp tục đi. Tiền bối thần thông quảng đại, vãn bối bội phục. Giang Hạo nói, trận pháp kia có chút huyền ảo, muốn lý giải được nó có lẽ cần tới mấy năm. Mặc dù mình có thời gian, nhưng cũng không thể lãng phí như vậy được. Mọi chuyện sau đó liền dễ dàng, chỉ là dùng đạo pháp bốc hạch tâm ra, sau đó dùng lý giải đối với đạo bao trùm trường sinh quả, lại dùng đấu chuyển tinh di đổi vào bên trong thất thải thạch. Quan trọng nhất chính là phong ấn hạch tâm thất thải thạch của cự linh nhất tộc. Ngoại trừ trận pháp mở đầu ra thì mọi chuyện đều rất dễ dàng. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo hoàn thành công việc dung hợp 7 viên đá, ánh sáng đại đạo nở rộ ánh sáng 7 màu, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói gì. Hết thảy đều rất nhanh. Nhưng mà, nếu như ban đầu mình không bày trận, vậy thì 10 năm cũng sẽ không hoàn thành được. Ngươi có muốn học trận pháp hay không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo cúi đầu nói, thiên phú của vãn bối có chút kém. Mấy thứ như trận pháp quý ở thời gian, chỉ cần ngươi chịu cố gắng thì hẳn không phải là vấn đề. Hồng Vũ Diệp nói nghiêm túc, tu vi như ngươi lại không biết mấy trận pháp đơn giản, có chút không thể nào nói nổi. Khuyết điểm quá rõ ràng. sẽ có ảnh hưởng tới an nguy sao? Giang Hạo hỏi. Không biết, nhưng mà không đi ra nổi mê trận bình thường có phải là có chút không thể nào nói nổi hay không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói, vậy cần học bao lâu? Thời gian luôn có thể nói cho ngươi đáp án. Hồng Vũ Diệp vốn muốn nói ra một mốc thời gian, nhưng nghĩ đến hiệu quả giảng giải của mình trong 3 ngày qua, cuối cùng vẫn là không nói ra. Nghe thế, Giang Hạo rơi vào trầm mặc, cuối cùng nói, tiền bối có muốn thử hiệu của thất thải thạch một chút hay không? Thất thải thạch đã không thể phát ra ấn ký của cự linh tộc nữa, thậm chí muốn thực hiện ảnh hưởng cũng rất dễ dàng. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, thu thất thải thạch xong liền muốn trở về. Ngừng một lúc, nàng đột nhiên hỏi, có muốn tới chỗ ta học trận pháp hay không? Bên hồ có vô tận trận pháp tích lũy, cũng xem như là tốt đối với ngươi. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, cuối cùng gật đầu nói, đa tạ tiền bối. Mỗi tháng qua một lần là đủ. Hồng Vũ Diệp nói. Nàng cũng không nói Giang Hạo qua như nào, nhưng Giang Hạo cũng không vội. Dù sao thì hắn cũng có biện pháp đi qua. Về việc học tập trận pháp, hắn cảm thấy không quá có khả năng, đi qua chủ yếu là muốn học tập đao pháp. Bên hồ không những có trận pháp, còn có đao pháp. Chờ Hồng Vũ Diệp hoàn toàn rời đi, Giang Hạo mới đi vào phòng, ngồi xếp bằng, bắt đầu rút thần thông ra. Trị số thần thông nhanh chóng về không. Lúc này Giang Hạo cảm thấy mình như lâm vào trong hư vô vô tận. Cảm giác trong hư vô có một con đường này quả thực là dành cho mình, khác ở chỗ là có vô tận khả năng. Cùng lúc đó, Giang Hạo cảm giác hai mắt có chút nóng lên. Lần này là thần thông trong mắt, hắn lại cảm thấy từng vị trí trên người đều đang nóng lên, nhưng không có biện pháp tìm ra vị trí chính xác. Chương 1496, nữ ma đầu, muốn đến chỗ của ta hay không? Hai hồi lâu sau, Giang Hạo mới mở mắt ra. Cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng mà, hắn vẫn lập tức nhìn bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 131, tu vi, tuyệt tiên sơ kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, sâm la vạn tượng, nhân quả quy khư, khí huyết, 0/100, không thể tu luyện, tu vi, 0/100, không thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể đạt được. Giang Hạo lập tức nhìn về phía mấy hàng cuối cùng, thế mà toàn bộ đều là số 0, khiến hắn hơi kinh ngạc. Rất ít gặp nha. Nhưng mà, bây giờ mình còn chưa biết rõ ràng thiên hương đạo hoa bao lâu mới có thể cho ra bọc khí, phía sau phải chú ý một chút mới được. Gần đây mọi chuyện đều đang bị chậm trễ. Sau đó, hắn mới nhìn về phía hàng thần thông. Nhân quả quy khư, nghe rất lợi hại nha, không biết là dạng thần thông gì. Lúc này, Giang Hạo bắt đầu cảm nhận một chút. Rất nhanh, hắn cảm nhận được mình đã có được đầu mối của nhân quả này, nếu như muốn nhìn trộm đầu mối nhân quả kia thì cần một cái môi giới. Nghĩ như vậy, Giang Hạo lấy vô danh bí tịch ra, chính là quyển mà Hồng Vũ Diệp đưa cho mình, sau đó phát động thần thông. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được bên trên thư tịch có vô số con đường, những con đường này đang hội tụ về phía hắn, phản phất như là mình đang hấp thu những nhân quả này. Rất nhanh, trong đôi mắt của hắn xuất hiện một chút biến hóa, hình như đang nhìn về phía nơi xa, cuối cùng hình ảnh dần dần rõ ràng. Là vị trí Bách Hoa Hồ. Vừa mới nhìn sang liền có màu đỏ mơ hồ xuất hiện. Đối phương hơi nhướng mày nhìn sang. Thấy không rõ, nhưng mà Giang Hạo cảm giác được đối phương đang cười, hơn nữa ý cười có chút lạnh. Giang Hạo kinh hãi không thôi, vội vàng đánh gãy thần thông. Nhưng vào lúc thần thông kết thúc, đôi mắt hắn cảm thấy đau đớn, ngay sau đó có máu chảy xuống. Đây, cái giá không nhỏ nha. Nhưng mà, hắn đã biết được tác dụng đơn giản của nhân quả quy khư, chính là có thể nhìn thấy đầu bên kia của nhân quả, trước mắt chỉ có thể nhìn thấy được tình huống của đối phương. Hơn nữa, thực lực đối phương quá mạnh sẽ không dễ dàng thấy được rõ ràng, không những không dễ dàng còn dễ bị phát hiện. Về việc thương thế thì hẳn là nhìn cách thần thông vận chuyển. Do dự một chút, Giang Hạo lấy chiếc bánh ngọt có độc mà Tiểu Ly tặng lúc trước ra, sau đó lần nữa vận chuyển thần thông. Rất nhanh lại xuất hiện rất nhiều con đường, cuối cùng trong đôi mắt xuất hiện một hình ảnh. Tiểu Ly mang theo con thỏ và băng tinh đang đào núi. Vì sao lại muốn đào núi, Giang Hạo không được biết. Nhưng mà, hình ảnh nhanh chóng bị đứt đoạn. Thần thông hình như không kiên trì được bao lâu. Sau đó, hắn lại tìm món đồ có liên quan tới Sở Xuyên, lần nữa vận chuyển thần thông. Nhìn thấy Sở Xuyên mang theo hắc ưng lông trắng đang điên cuồng chạy trốn, phía sau có một đám người đang đuổi giết hắn, hình như còn đang nói cái gì mà ma đầu hồn phiên. Không bao lâu sau, hình ảnh lại biến mất. Như thế Giang Hạo mới bắt đầu nghỉ ngơi. Mặc dù đôi mắt bị thương, nhưng mình dù sao cũng là tuyệt tiên, khôi phục rất nhanh, không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà thần thông này chỉ có thể dùng để nhìn bọn hắn đang làm gì thôi sao, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Nhân quả quy cư, thấy thế nào cũng không phải là thần thông bình thường. Có lẽ chờ sau này sẽ hiểu rõ được nhiều công dụng hơn. Hiện tại chỉ có thể xem xét những người kia đang làm gì. Mặc kệ là hình ảnh hay là tin tức liên quan đều được. Theo lý thuyết thì vẫn có chỗ tốt, chính là có thể trực tiếp tìm được bản thể của đối phương thông qua phân thân, nhưng không tốt bằng đao trong số mệnh. Cẩn thận cảm nhận một chút, Giang Hạo không tiếp tục thử nữa. Sau đó, hắn bắt đầu quan sát thiên hương đạo hoa, xem bao lâu mới có thể cho ra bọc khí. Bây giờ đã là cuối năm, sắp nên đón một năm mới rồi. Đầu tháng 1, Giang Hạo nhìn thiên hương đạo hoa, lông mày nhíu lại. Trước đó là 19 ngày ra một bọc khí, nhưng mà lần này hình như cũng không phải là 21 ngày. Hắn vẫn luôn chờ đợi, 30 ngày, không có. 60 ngày, cũng không có. 80 ngày, cũng không có. 81 ngày, xuất hiện một cái. Chỉ là một cái. Giang Hạo có chút khó có thể tin nổi, nhưng nghĩ tới cảnh giới trước mắt của mình cũng không nói thêm cái gì. Tuyệt tiên, đỉnh phong của nhân gian, chậm một chút là bình thường. Chỉ là không chắc có phải là cố định 81 ngày hay không. Sau đó, hắn tiếp tục chờ đợi, hắn cần dùng thời gian một năm để nghiệm chứng. Nhưng mà, 50 ngày sau, vào tháng 4, tông môn bắt đầu đẩy thất thải thạch ra ngoài. Trong lúc nhất thời, ánh sáng bảy màu chiếu rọi bốn phía, người của tông môn bắt đầu lâm vào đốn ngộ mới, tốc độ tấn thăng cũng tăng lên. Mà cùng tháng đó, người cự linh tộc đến, mang đến rất nhiều thanh niên tài tuấn. 7 ngày sau, tiền bối dẫn đường trở về. Bên trong cự linh tộc có không ít người cảm thấy người nơi này nên phục vụ cho bọn họ, thế là bắt đầu kêu gào. Thực lực thiên âm tông các ngươi không gì hơn cái này, bây giờ có cự linh nhất tộc chúng ta thì cần phải cảm thấy may mắn mới đúng. Hiện tại giao linh thạch của các ngươi cho ta, chờ ta cao hứng thì các ngươi đều có lợi ích to lớn. Nếu không các ngươi sẽ được kiến thức cái gì gọi là thiên tài. Đúng vậy, chúng ta có thể coi trọng các ngươi là phúc khí của các ngươi, không nên không biết điều. Ngày thứ hai, bọn hắn liền mất tích. Người phụ trách cự linh tộc tìm đến chấp pháp phong. Chấp pháp phong lập tức phái người đi thăm dò, cuối cùng phát hiện thi thể tại sông Tử Tịch đang bị thôn phệ. Người phụ trách của cự linh nhất tộc giận dữ, cảm thấy thiên âm tông quá phận, hắn ngày mai sẽ trở về nói lại với trong tộc. Ngày thứ hai, đám người cự linh tộc vốn đang chờ đợi người phụ trách trở về lại phát hiện người phụ trách đã treo ngược tự sát. Người chấp pháp phong nhúng tay điều tra, cuối cùng đưa ra kết luận tự sát, nói là người phụ trách bởi vì không có để ý tốt người cùng tộc, thẹn với tín nhiệm trong tộc, bây giờ tự sát tạ tội. Nghe được kết luận này, người cự linh tộc đều choáng váng. Tự sát, ngươi gặp qua tiên nhân tự sát chưa? Tự sát coi như xong, ngươi gặp qua tiên nhân treo ngược tự sát chưa? Lừa gạt ai vậy? Bọn hắn đi tìm chấp pháp phong đòi lời giải thích, thực lực 10 người cường hãn, muốn cường thế bức bách thiên âm tông. Thiên âm tông không chịu được áp lực, chỉ có thể gật đầu, bảo ngày mai nhất định sẽ cho ra đáp án. Ngày thứ hai, những người kia không có tới nữa. Tất cả đều chết tại chỗ ở của mình. Chấp pháp phong giận dữ, hạ lệnh phải tra rõ. Cuối cùng bắt được một người của Đại Thiên Thần Tông, nghiêm hình tra tấn trước mặt mọi người, cuối cùng cho ra kết luận, nói Đại Thiên Thần Tông muốn khiến cho cự linh nhất tộc và Thiên Âm Tông khai chiến. Tất cả mọi người đều bị bọn hắn giết. Hiện tại các ngươi đều phải chờ chết. Chân tướng nổi lên mặt nước, là người của Đại Thiên Thần Tông làm. Trong lúc nhất thời, người chấp pháp phong tức giận không chịu nổi, nói muốn tiêu diệt tất cả người của Đại Thiên Thần Tông để báo thù rửa hận cho đồng minh hợp tác. Qua một thời gian ngắn sẽ phát binh đến hải ngoại, đánh giết một trận. Bọn họ nói chắc như đinh đóng cột, còn khóc ròng ròng, khiến cho mọi người cảm động không thôi. Giang Hạo biết được đại khái từ chỗ của Liễu Tinh Thần, trong lúc nhất thời có chút cảm khái. Không nghĩ tới, Thiên Âm Tông vẫn là nhiệt huyết, vẫn là nhỏ yếu như thế. Không phải là tông môn này ám sát đồng môn thì chính là tông môn kia ám sát đồng môn. Nhưng mà, hắn càng chú ý tới Liễu Tinh Thần hơn, đối phương đã xác định được phân thân thánh chủ, hơn nữa còn để mắt tới hắn, cảm thấy phân thân thánh chủ có liên quan tới hắn. Đây là ý nghĩ gì vậy, nhưng không cách nào ngăn cản. Giang Hạo chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu Thiên Hương Đạo Hoa, chờ đợi đến 81 ngày tiếp theo. Nhưng mà, lúc đến ngày thứ 81, Giang Hạo phát hiện bọc khí chưa từng xuất hiện. Chương 1497, nữ ma đầu ném táo trắng 1 tháng 5. Trong mấy tháng này đã xảy ra không ít chuyện, nhất là chuyện liên quan tới cự linh tộc. Nhưng Giang Hạo cũng không thèm để ý, hắn chỉ muốn xem Thiên Hương Đạo Hoa bao lâu mới có thể cho ra bọc khí. Lần thứ nhất là 81 ngày. Hiện nay lại đợi 81 ngày, nhưng không có bọt khí. Nếu như quá trình đều không có vấn đề gì, vậy đã nói rõ Thiên Hương Đạo Hoa cũng bắt đầu không ổn định. Từ lúc trúc cơ, Thiên Hương Đạo Hoa cung cấp bọt khí vẫn luôn ổn định. 19 tuổi trúc cơ, sau đó kim đan, nguyên thần, luyện thần, phản hư, vũ hóa, đăng tiên, nhân tiên, chân tiên, thiên tiên, thậm chí tấn thăng tuyệt tiên. Tất cả đều dựa vào Thiên Hương Đạo Hoa. Đóa hoa này đã quán xuyên hơn 100 năm nhân sinh của hắn, vẫn luôn ở trong trạng thái ổn định. Bây giờ cuối cùng cũng theo không kịp mình rồi sao, như vậy trong thiên địa nơi đây còn có thứ gì có thể cho ra bọc khí, Giang Hạo hơi nhíu mày. Suy tư hồi lâu, hắn coi như đã nhìn thoáng được. Phải biết tuyệt tiên chính là cực hạn đỉnh phong trong thiên địa bình thường. Thiên Hương Đạo Hoa có thể cho ra bọc khí đã là vô cùng ghê gớm rồi. Thần vật đỉnh phong cũng không thể vượt qua đại đạo thiên địa được. Sau khi nghĩ thông suốt, Giang Hạo bắt đầu tiếp tục chờ đợi. Ngày thứ 108, bọc khí xuất hiện. Mặc dù không phải là 81 ngày, nhưng 108 ngày cũng không tính là quá lâu. Giả thiết bình quân 100 ngày một cái, một năm chính là 3 cái, 10 năm 30, 70 năm là đủ rồi. Vận khí kém một chút thì là 100 năm. 100 năm từ trúc cơ đi lên tuyệt tiên. Mà bây giờ, 100 năm chỉ đủ để tuyệt tiên sơ kỳ tấn thăng tuyệt tiên trung kỳ. Bởi vậy có thể thấy được, phía trên tuyệt tiên muốn tấn thăng khó khăn như nào. Khó trách, người có thể đi lên con đường Đại La chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chuyện này quá khó khăn. Sau khi xác định thời gian đại khái của bọc khí, Giang Hạo thở phào một cái. Cũng còn may, mặc dù tốc độ tấn thăng hơi chậm một chút, nhưng cũng còn được. Đúng lúc có thể chờ đến lúc đại thế triệt để mở ra. Chuyện cần biết cũng cần thời gian mới có thể nổi lên mặt nước. Chờ thực lực đầy đủ, thậm chí là có thể dùng thần thông xem xét nhân quả của mật ngữ thạch bản. Hiện tại không được. Nhìn trộm Hồng Vũ Diệp đều sẽ bị phát hiện, nhìn trộm chủ nhân mật ngữ thạch bản có thể đánh lén Hồng Vũ Diệp thì lại càng nguy hiểm. Nhất là khi mật ngữ thạch bản chính là pháp bảo nhân quả. Có thể thấy được đối phương nắm giữ nhân quả không hề bình thường. Đầu tháng 6, Giang Hạo lần nữa gặp một Long Ngọc. Đối phương cảm thấy chấn kinh đối với biến hóa của Thiên Âm Tông, nhất là sau khi phát hiện thất thải thạch lại càng không thể tin nổi. Do dự một chút, hắn vẫn nói ra chuyện thất thải thạch khả năng có tác dụng phụ nhất định. Bên trong vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo nhìn đối phương bình tĩnh nói, chuyện này Thiên Vương cần phải đi tìm Ngân Sa sư tỷ. Một Long Ngọc gật đầu. Mặc dù biết được một chút tình huống, nhưng vẫn cảm giác Thiên Âm Tông cũng không ngu xuẩn, hẳn là có dự định khác. Lúc này, Giang Hạo đi vào phòng giam bên trong vô pháp vô thiên tháp. Hắn nhìn mấy người bên trong, nói, các vị tiền bối đã ở chỗ này rất lâu rồi, nghe nói ảnh hưởng của đại thế đã càng thêm lớn, các ngươi thật sự không có ý định rời đi sao? Thật ra bọn hắn đều có thể rời đi, chỉ cần bọn hắn muốn. Thiên Âm Tông đều đã tra xong rất nhiều thứ, không cần thiết phải tra nữa. Trang Vu Chân được người thần bí nói cho bí mật, tám phần thật sự là người thần bí, hắn cũng không biết chuyện cụ thể. Dù là biết cũng không ngại, đã không ảnh hưởng tới cái gì. Nhưng đối phương chính là không muốn rời đi. Nói chỉ cần mở cửa cho hắn tu luyện là được, chậm rãi tấn thăng. Mịch Linh Nguyệt nhìn Giang Hạo, nói, chuyện này. Ta cũng không phải là không muốn rời đi. Giang Hạo nhìn đối phương, nói, nếu như ngươi muốn liền có thể rời đi. Lời nói đột nhiên này khiến cho Một Long Ngọc và Mịch Linh Nguyệt đều là sững sờ. Chính là có biện pháp rồi, mặc dù không biết đối phương có biện pháp gì, nhưng tuyệt không phải nói đùa. Đúng vậy, Giang Hạo hiện đã là tuyệt tiên, hoàn toàn có biện pháp tháo rời đối phương từ bên trong khống chế tinh thần. Rất dễ dàng. Mặc dù Đại Thiên Thần Tông cao minh, nhưng muốn cứu một nhân vật râu ria thì cũng không khó, nhất là khi đó là một vị tuyệt tiên. Đừng nói là cứu được, diệt Đại Thiên Thần Tông cũng có mấy phần khả năng. Cũng không biết phía sau Đại Thiên Thần Tông rốt cuộc là cường giả bực nào. Lúc này Mịch Linh Nguyệt lâm vào trầm tư. Một Long Ngọc cũng đang do dự. Bọn hắn xác thực muốn tự do. Thế nhưng một khi tự do, như vậy còn có thể danh chính ngôn thuận đến Thiên Âm Tông sao? Nếu như không thể, chẳng phải là không gặp được người muốn gặp hay sao? Vậy cứ tiếp tục duy trì như hiện tại thì sao? Ý nghĩa của cuộc sống sẽ bị tiêu hao ở chỗ này sao? Có buông bỏ thì mới có được. Giang Hạo nói. Nghe vậy, Mịch Linh Nguyệt thở dài một tiếng. Đúng vậy, có buông bỏ thì mới có được. Cái gì mới là quan trọng nhất, đương nhiên chính là thứ mà bọn hắn đang liều mạng che giấu. Mặc dù bọn hắn hôm nay có thể rời đi, nhưng lại còn quá yếu, có lẽ lưu lại mới là lựa chọn tốt hơn. Cho nên Mịch Linh Nguyệt đưa ra lựa chọn, ta muốn ở lại chỗ này. Giang Hạo nhìn đối phương, cũng không khuyên nhiều. Hải La Thiên Vương thì sao? Giang Hạo hỏi Hải La. Bản Thiên Vương tới đây là để giết thời gian, không giống như những phế vật kia, không phải bị bắt chính là tránh tai nạn. Hải La Thiên Vương cười khinh bỉ. Giang Hạo lại hỏi Đề Đăng Đạo Nhân và Nhan Thường. Người trước không muốn rời đi, người sau không dám rời đi. Nàng mà rời đi hẳn là sẽ phải chết. Giang Hạo thầm thở dài. Nhan Thường là phân thân cuối cùng của Phong Hoa Đạo Nhân, chỉ cần đi ra ngoài thì sẽ phải chết. Chết thật ra rất tốt, không cần xoắn xuýt chuyện đối phương có nghĩ biện pháp chuẩn bị gì ở phía sau hay không. Đương nhiên, sau khi tu vi Giang Hạo tăng lên, cây đao bên ngoài càng ngày càng mạnh lên. Chỉ cần có thân phận của Phong Hoa Đạo Nhân, mặc kệ là có thêm bao nhiêu phân thân, không ở bên trong vô pháp vô thiên tháp thì đều sẽ phải chết. Giang Hạo lắc đầu thở dài một tiếng. Cũng không biết những người này nghĩ như nào nữa. Sau đó, hắn tìm tới Một Long Ngọc, nói về chuyện bản đồ kho báu. Đối với yêu cầu của Giang Hạo, Một Long Ngọc tỏ ra là đã hiểu và tán đồng. Mặc dù không rõ vì sao, nhưng cứ đồng ý là được, không phải việc gì khó. Mặt khác, Giang Hạo còn nói với đối phương rằng một số đệ tử của Đoạn Tình Nhai chỉ cần tu vi không sai biệt lắm thì sẽ được đưa xuống núi, một mình xông xáo. Nghe vậy, Một Long Ngọc lập tức hiểu ra, trong lòng rất là lo lắng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là gật đầu nói, ta cảm thấy chuyện của quý tông môn đều rất tốt. Năm đó đã đưa ra lựa chọn, bây giờ liền không nên can thiệp. Nghe thế, Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Một ẩn cũng sắp phản hư rồi, tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh. Qua một số năm nữa, hắn cũng nên tiến về Tây Bộ đi tìm Phật Pháp vô thượng của hắn rồi. Đầu tháng 7, Giang Hạo nhìn bàn đào thụ nở hoa đến xuất thần. Hoa nở hoa tàn, nhìn như giống nhau, thực ra lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như thiên địa là một cái cây, vậy thì cây kết trái chính là đạo quả, hoa nở ra chính là con đường đại đạo. Con đường đại đạo nhìn như tương tự nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà, quả chính là điểm cuối cùng của hết thảy sao, không có người nào thuận theo quả đại đạo để đi nhìn trộm thân cành cây ăn quả, truy tìm gốc rễ cây ăn quả sao. Chương 1498, nữ ma đầu ném táo trắng hai nghĩ như vậy, trong lòng Giang Hạo có một loại cảm giác không hiểu. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào trạng thái mê man. Vào lúc ánh mắt thất thần, hắn nhìn thấy được quá khứ. Quá khứ của mình, ban đầu là cuộc sống no ấm, sau đó bị kéo tới hậu viện đốn củi, sau đó lại rời nhà tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.